Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 664. Vô tận thời không ba cự đầu, vặn vẹo chi hoàn chúa tể hàng lâm, có chút vượt qua người dự liệu, cũng chỉ có vị này được xưng đối với hàm nghĩa của không gian nắm giữ được cực hạn chúa tể. Mới có thể ở nơi này dạng hỗn loạn vặn vẹo chi địa tiến hành hàng lâm. Bất luận là hoàng kim quạng thần cùng ảo thuật chi linh chúa tể. Cũng không nghĩ tới vị này phảng phất tự vô số kỷ nguyên lúc trước liền hoàn toàn mai danh ẩn tích. Chúa tể, trong lúc bất chợt lại xuất một chút hiện, hơn nữa xem bộ dáng là đi theo đám bọn hắn mà tới. Chủ thần chi mộ bên bờ, một tòa ảo thuật quốc gia. Một tòa vặn vẹo thế giới, cộng thêm không quá thu hút hoàng kim nguyệt lượng hào, giờ phút này tạo thành một bộ đối mắt cục diện, ảo thuật quốc gia trước thật lớn thần linh ánh sáng nhìn chăm chú cái kia hàng lâm vặn vẹo chi hoàn. Thế giới, rốt cuộc mở miệng hỏi, vặn vẹo chi hoàn miệng hạ đột nhiên hàng lâm, chẳng lẽ là bởi vì chúng ta, hay là bởi vì tòa này chủ thần chi mộ? Vào lúc này vặn vẹo chi hoàn như đồng thời không mối quan hệ trên thế giới. Đồng dạng bỏ ra một đạo thần linh ánh sáng. Người mặc phù thủy phong cách áo choàng trong tay còn có pháp trượng. Khuôn mặt hoàn toàn ẩn nấp ở trong ánh sáng. Bất quá càng khiến người ta nhìn chăm chú. Nhưng là lên mang tại trên ngón tay chiếc nhẫn. Chí cao vô thượng pháp tắc chi lực. Lấn át dưới chân cái kia khổng lồ thế giới cùng cả người thời không chúa tể sức mạnh. Bất luận là ảo thuật chi linh vẫn là hoàng kim quạ thần. Lập tức đều nhận ra chiếc nhẫn này lai lịch tạo hóa chi giới. Vặn vẹo chi hoàn chính là mấy vị nắm giữ tạo vật thần khí thời không chúa tể. Đây cũng là để cho ảo thuật chi linh chúa tể cực kỳ kiêng kỵ nguyên nhân. Các ngươi muốn cùng theo thế hệ đầu tiên chủ thần đi tạo hóa quốc gia. Vặn vẹo chi hoàn chúa tể, vừa mở miệng liền để ảo thuật chi linh chúa tể cùng hoàng kim quạc thần sắc mặt đại biến. Thế hệ đầu tiên chủ thần chính là chỉ thế hệ đầu tiên thần thoại máy chủ. Không gian thời gian chúa tể khởi nguyên cùng thời không chi chuông đầu nguồn. Cũng có thể gọi là thế hệ đầu tiên chủ thần. Mà ảo thuật chi linh chúa tể cùng hoàng kim quạ thần biến sắc là cái này chúng nó thông qua suy đoán xác nhận tới, vốn tưởng rằng là chỉ có bọn họ mới biết tin tức. Không nghĩ tới vị này đã không xuất hiện vô số kỷ nguyên hàng ngũ số năm thời không chúa tể lại cũng biết đến rõ ràng, ảo thuật chi linh chúa tể ngay đầu tiên biết tin tức đồng thời. Liền nhanh chóng chạy tới thời không phần dưới cùng. Coi như là tại vị diện hình chiếu tại thời không phần dưới cùng. Kinh động vị này vặn vẹo chi hoàn chúa tể. Đối phương cũng không khả năng đem những tin tức này biết rõ ràng. Như thế chỉ có thể là một cái nguyên nhân. Đối phương sớm lúc trước liền đã biết hết thảy. Ảo thuật chi linh sắc mặt tức là khó coi. Có một loại thật giống như hết thảy đều bị người cao cao tại thượng chú ý cảm giác miệng hạ cũng. Biết thế hệ đầu tiên chủ thần đã xuất hiện, sắp sửa đi tạo hóa đất nước tin tức. Vặn vẹo chi hoàn chúa tể phảng phất không chút nào chú ý tới ảo thuật chi linh chúa tể sắc mặt. Hoặc có lẽ là chú ý tới cũng không để ý chút nào, tạo vật thần khí vĩnh hằng chi thuyền đã mở ra. Theo chỗ sâu một đường cực nhanh hướng về vô tận thời không chạy tới. Có thể làm cho tạo vật thần khí vĩnh hằng chi thuyền xuất hiện tình huống như thế. Chỉ có thể là thế hệ đệ tử tiên chủ thần xuất hiện rồi. Từ khi vĩnh hằng chi thuyền rời đi tạo hóa, quốc gia đến được vô tận sau thời không, ta một mực đang chú ý vĩnh hằng chi thuyền. Bởi vì ta biết, sớm muộn có một ngày, sẽ lần nữa trở lại tạo hóa quốc gia. Vặn vẹo chi đảo mắt quang nghiêng nhìn hướng thời không phần. Dưới cùng, thật giống như đã thấy được cái kia tung hoành ngàn tỷ dặm tạo vật chi thuyền, hơn nữa. Ta đã thông báo Bạch Tháp Hiền Giả, Thái Sơ Cổ Long, bọn họ sau đó liền sẽ tới. Bạch Tháp Hiền Giả, Thái Sơ Cổ Long, lại là hai vị nắm giữ tạo vật thần khí cổ xưa chúa tể. Trong đó Bạch Tháp Hiền Giả chính là cầm trong tay tạo vật thần khí ma võng chi trượng chúa tể. Ở kiến tạo đồng hồ thành trật tự ánh sáng chúa tể lâm vào điên cuồng sau. Thứ nhất chạy tới đồng hồ thành vũ trụ ngăn trở trật tự ánh sáng khép kín thời không nguyên điểm. Cũng là trước mắt đang tại xây lại đồng hồ thành, muốn lần nữa khôi phục vô tận thời không trật tự chí cao chúa tể. Mà Thái Sơ Cổ Long, nghe nói là vô tận thời không thứ nhất sinh ra cự long. Nghe nói tại Thái Sơ Cổ Long trước đây thần thoại máy chủ cũng không phải là thời không chi chuông, mà là tương tự với thời không châu, càng thêm thiên hướng về không gian. Tại Thái Sơ Cổ Long sinh ra sau, thần thoại máy chủ bề ngoài liền biến thành bộ dáng của thời không chi chuông. Có rất ít người thấy thuộc về tạo vật thần khí. Tại vô tận thời không lưu truyền truyền thuyết cổ xưa bên trong, nắm trong tay là liên quan với thời gian tạo vật thần khí. Một vị nắm giữ tạo vật thần khí chí cao chúa tể ảo thuật chi linh cũng không có khả năng là đối thủ. Ba vị chí cao chúa tể đồng loạt đến, ảo thuật chi linh chúa tể cũng biết, bọn họ nhất định là bởi vì chuyện cực kỳ trọng yếu mà tới. Ảo thuật chi linh chúa tể, ngươi hy vọng ta làm cái gì đó? Vặn vẹo chi hoàn chúa tể nói ra yêu cầu của mình, ta hy vọng ngươi đi theo thế hệ đầu tiên chủ. Thần tiến vào tạo hóa đất nước, có thể ảnh hưởng thế hệ đầu tiên chủ thần, mà không phải là để cho thế hệ đầu tiên chủ thần miệng hạ bị tạo hóa quốc gia những thứ kia vĩ đại. Tồn tại hình ảnh, vô luận như thế nào, ngươi đều nhất định muốn thế hệ đầu tiên chủ thần miệng hạ ở lại vô tận thời không? Miệng hạ muốn ngăn cản thế hệ đầu tiên chủ thần trở lại tạo hóa quốc gia. Ảo thuật chi linh miệng hạ bật thốt lên, bất quá lại cảm thấy không đúng. Vặn vẹo chi hoàn chúa tể trong giọng nói hẳn là cũng không phải là cái ý này. Vặn vẹo chi hoàn chúa tể lắc đầu một cái, không. Nếu như vậy, ta đã sớm lập tức đi ngăn lại vĩnh hằng chi thuyền rồi. Tạo hóa quốc gia mặc dù cùng vô tận thời không cắt rời mở ra, nắm giữ chí cao vô thượng hơn nữa đặc biệt địa vị, nhưng là vẫn như cũ vô tận thời không một bộ phận. Nó tại tạo hóa quốc gia ở ngoài cũng được gọi là hàng ngũ số một thời không. Ta cũng sẽ không ngăn cản thế hệ đầu tiên chủ thần đi. Tạo hóa quốc gia, chúng ta lo lắng chính là một cái khác. Ảo thuật chi linh chúa tể cảm thấy trên thế giới này hẳn là không có chuyện gì đáng giá mấy vị nắm giữ tạo vật thần khí chúa tể lo lắng. Nhưng là liên tưởng đến thần bí mà thôi tạo hóa quốc gia, lại trở nên muốn nói lại thôi, mấy vị nắm giữ tạo vật thần khí chí cao chúa tể đang lo lắng cái gì? Cũng hoặc có lẽ là có chuyện gì đáng giá được các ngươi lo lắng? Chẳng lẽ là tạo hóa quốc gia chi chúng? Vặn vẹo chi hoàn ánh mắt thâm thúy vô cùng, thật giống như lần nữa nhớ lại năm tháng cổ xưa, cùng đã từng thấy qua một cái vĩ đại tồn tại. Mỗi một cái đến từ tạo hóa đất nước vĩ đại tồn tại. Bọn họ từ đầu đến cuối đều có một loại tìm kiếm tạo hóa đi chấp niệm. Loại này chấp niệm là mãnh liệt như vậy mà sâu xa. Có lẽ là bởi vì bọn họ đã từng thấy tạo hóa. Có lẽ là bởi vì bọn họ như cũ không thể quên được vậy cùng theo tạo hóa chí cao vô thượng vinh dự. Đối với tới nói, vô tận thời không hết thảy đều là một trận hư ảo mà giả tạo mộng. Bọn họ cho là thời không nguyên điểm mới là hết thảy thế giới khởi nguyên cùng chân thật chi địa. Ảo tưởng tại thời không nguyên điểm chỗ sâu, tồn tại tạo hóa cùng hắn chân chính thiên quốc, mà tạo hóa tại đó thuộc về chân thật thiên quốc. Bên trong ngủ say, cùng nhất yêu quý mấy vị con thần cùng thần bộc cùng nhau. Chỉ có đến được nơi đó mới có thể nhìn thấy thế giới chân tướng. Ảo thuật chi linh chúa tể biết trong giọng nói ý tứ, ngươi không hy vọng thế hệ đầu tiên chủ thần cùng cổ xưa nhất chi thần tiến vào thời không nguyên điểm tìm kiếm tạo hóa. Vặn vẹo chi hoàn chúa tể gật đầu một cái, không sai. thế hệ đầu tiên chủ thần đi tạo hóa quốc gia. Khi hắn lần nữa trở về, tất nhiên sẽ sinh ra muốn đi thời không nguyên điểm tìm kiếm ý tưởng tạo hóa. Ta hy vọng ngươi có thể đi theo thế hệ đầu tiên chủ thần cùng nhau. Vô luận như thế nào nhất định không thể cùng để cho theo cổ xưa nhất chi thần cùng trật tự ánh sáng. Dấu chân, bước lên tìm kiếm tạo hóa đường xá. Tất cả mọi người đều có thể rời đi vô tận thời không? Nhưng là chỉ có thế hệ đầu tiên chủ thần không thể. Tại sao? Thế hệ đầu tiên thần thoại máy chủ là tạo hóa lưu lại. Chống đỡ vô tận thời không pháp tắc tạo hóa quyền bính. Nếu như ngay cả thế hệ đầu tiên chủ thần đều rời đi vô tận thời không, toàn bộ vô tận thời không đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ hủy diệt. Giống như đã mất đi trụ cột cao ốc, cảnh tượng như thế này ngươi hẳn là đã từng thấy qua. Ảo thuật chi linh chúa tể im lặng, âm thanh trầm thấp nói, giống như buông tha thế giới chúa tể. Ta nghĩ ngươi sẽ không nguyện ý nhìn thấy cái loại này kết cục. Ta hiểu được, nhưng là ta nghĩ, nếu quả như thật đến cuối cùng, thế hệ đầu tiên chủ thần muốn rời khỏi vô tận thời không, truy tìm cổ xưa nhất chi thần dấu chân, dựa vào ta là không có khả năng lưu lại. Vào lúc này, một cái thật giống như lưng đeo thế giới cự long từ xa phương hàng lâm. Chỗ đi qua, tất cả thời gian toàn bộ định trụ, thời không vặn vẹo đều mất đi hiệu lực. Ở tại bên bờ, cầm trong tay ma võng chi trượng thắp sáng toàn bộ hắc ám hư không, bạch tháp hiền giả cũng cùng đến. Thái sơ cổ xưa thân ảnh còn chưa có tới, cái kia thô trọng âm thanh hùng hậu lại đã đáp xuống. Báo cho ảo thuật chi linh một cái cũng không biết thượng cổ bí mật. Thật ra thì tại trước đây cực kỳ lâu, thế hệ đầu tiên chủ thần liền muốn đi theo cổ xưa nhất chi thần rời đi vô tận thời không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.